Ông chồng bị bệnh nan y, chương 165, cậu đã cướp đi tất cả của tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi họp mặt fan nhanh chóng được quyết định. Đó là một tuần sau đó. Địa điểm sẽ là phòng tiệc của một khách sạn được xếp hạng sao của Vinh Đình. Bởi vì họp fan được tổ chức với lý do giúp quảng bá bộ phim. Tần Thành đã đặc biệt liên lạc với đạo diễn Chu và yêu cầu bên kia cho xem trước bộ phim và bản quyền công chiếu một vài tính năng bổ sung. Vào ngày khi tin tức về buổi họp fan được công bố, người đăng tải tin tức về Mộc Chu Dịch đã tiết lộ thông tin mới. Tin mới là đăng những ngày đầu Mộc Chu Dịch mới ra mắt. Khi đó, Mộc Chu Dịch sống trong ký túc xá của công ty cùng với những người khác ra mắt cùng thời điểm. Để tiến nhanh hơn, Mộc Chu Dịch bịa đặt những tin đồn giả tạo để bôi nhọ đối thủ cạnh tranh với cô ấy trong cùng khoảng thời gian. Bôi nhọ cô gái đó vi phạm hợp đồng và hẹn hò với fan. Sau khi sự việc nổ ra, cô gái mới nổi được tí đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù cô gái đã thanh minh rằng cô không yêu người hâm mộ nhưng hình ảnh của cô vẫn bị tổn hại. Sự nổi tiếng của cô giảm. Cô mất đi một số tài nguyên tốt hơn. Sự nghiệp phát triển không kịp. Từ từ rồi bị xáo trộn. Mặt khác, Mộc Chu Dịch thành công nhặt tài nguyên của cô gái kia. Rồi phát triển nhanh chóng và chuyển ra khỏi ký túc xá trong một thời gian ngắn. Sau khi tung tin, người đăng ban đầu thường xuyên tung ra một số bằng chứng để chứng minh tin tức nóng hổi. Không biết người này lấy một vài bản lịch sử chuyện ở đâu. Trong nhật ký trò chuyện, một người đang bàn bạc với một người tên là Gossip King về cách đăng tin bôi nhỏ. Sau khi hai người thương lượng xong thì người kia chuyển một khoản cho Gossip King. Rồi vài ngày sau sẽ chuyển nốt khoản nữa. Còn gửi một gói biểu tượng cảm xúc về sự hợp tác vui vẻ. Thật trùng hợp là, trong các cuộc phỏng vấn trước đây với các công nhân kỳ cựu trong nhà máy hoa quả. Những người hàng xóm đó từng nói rằng khi còn nhỏ biệt danh của Mộc Chu Dịch là một. Cư dân mạng ăn dưa bờ không khỏi choáng váng. Nhanh chóng tìm ra cô gái bị Mộc Chu Dịch bôi nhọ dựa trên manh mối mà người đăng cung cấp có tên Hoàng Đào. Đồng thời phát hiện ra có một tài khoản Influences có tên Gossip King. Hoàng Đào, người bị Mộc Chu Dịch bôi nhọ vào thời điểm đó. Hiện đã lấy chồng và có Weibo riêng. Cô ấy thường đăng ảnh hàng ngày và các con. Đồng thời có một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt. Nhìn thấy những fan cũ tung tin tức bùng nổ. Họ mắng Mộc Chu Dịch là bạch nhãn lang. Hóa ra lúc trước Hoàng Đào thấy Mộc Chu Dịch một mình rất đáng thương. Luôn coi Mộc Chu Dịch như em gái. Sau xì căng đan của Hoàng Đào, Mộc Chu Dịch đã giả làm người tốt để an ủi Hoàng Đào. Hai người đã là bạn của nhau trong một thời gian dài. Cho đến khi Hoàng Đào kết hôn, được người khác chiếu cố nhưng lại đi cắn người ta. Cắn xong rồi còn giả làm bạn an ủi. Cư dân mạng phẫn nộ với hành động này. Chủ đề, Mộc Chu Dịch Hoàng Đào, từ từ leo lên hot search. Tình cờ nằm bên cạnh chủ đề, buổi họp fan của Giải Dương. Giải Dương ngừng ăn dưa, chuyển sang Weibo. Đăng Weibo, Giải Dương, để biết thêm tin tức. Hẹn gặp bạn vào tuần tới. Tất cả fan đều nghĩ rằng Giải Dương đang làm nóng trước cuộc họp. Họ đều hỏi tin tức sẽ như thế nào. Giải Dương mỉm cười, đáp lại bằng một biểu cảm bí mật. Sau đó tắt Weibo và gọi cho Tần Thành. Trước khi bắt đầu họp fan công bố một vài lịch trình công khai. Cậu có chắc không? Gần đây, fan cuồng của cậu ngày càng nhiều. Hành động của chúng nó ngày càng điên cuồng. Gần 3 trong số 5 đều chặn cậu. Rất nguy hiểm. Giải Dương xoa dịu. Đừng lo lắng. Sẽ không có chuyện gì. Anh cứ làm vậy đi. Tần Thành thuyết phục Giải Dương thêm vài câu. Nhưng vẫn không si nhê gì cả. Đành đau đầu thỏa hiệp nói. Thật là kỳ lạ. Cảm tưởng như ai đó đứng sau xúi dục đám fan cuồng đó vậy. Tại sao chúng nó lại đột nhiên trở nên điên cuồng như thế? Tôi muốn nằm vùng vô đó quá. Đúng thật là có người ở xúi dục. Nằm vùng cũng sớm có rồi. Giải Dương trấn an Tần Thành vài câu. Liền cúp điện thoại. Trong vài ngày tiếp theo, Giải Dương bắt đầu xuất hiện tại nhiều hoạt động khác nhau với mật độ dày đặc. Động tĩnh của đám fan cuồng càng ngày càng trở nên ồn ào. Thậm chí tụi nó còn cố gắng làm tổn thương Giải Dương bằng cách ném đồ vật từ xa. Nếu không phải Giải Dương tình cờ lùi lại một bước hoặc Ngô Thùy ở bên cạnh Giải Dương kịp thời kéo cậu thì cậu có lẽ đã ăn tròn. Nhiều người đã chứng kiến vụ ném đồ vật từ xa. Bản chất quá xấu và sự việc đã trở thành vấn đề lớn. Việc Giải Dương bị fan cuồng quấy rối cuối cùng cũng đã được công chúng biết đến và các chủ đề liên quan nhanh chóng leo lên hot search. Sau đó, có người tung tin, thật ra lần trước Giải Dương bị tấn công ở cửa hàng hoa và vụ tai nạn xe hơi sau đó không phải ngẫu nhiên mà có người thuê làm. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc. Fan Giải Dương bị sốc. Cư dân mạng ăn dưa cũng bị sốc. Sau đó mọi người trở nên phẫn nộ. Toàn bộ cộng đồng mạng lại bắt đầu một làn sóng mới lên án anti-fan và fan cuồng. Đồn cảnh sát, Cửu Hành vội vàng đi tới. Vừa nhìn thấy Giải Dương liền ôm người vào lòng. Ôm 2 giây rồi nhanh chóng thả người ra. Đè Giải Dương lên nhìn kỹ một lượt. Em không sao. Chỗ lọ hoa rơi xuống cách chỗ em đang đứng 2 mét lận. Người cảnh sát bên cạnh phụ trách giám sát đáp. Vớ vẩn, cách có chưa tới 1 mét. Giải Dương, chấm, chắc chắn là 1 mét. Em chắc đó, Cửu Hành chắc chắn Giải Dương vẫn ổn và sự căng chặt trên cơ thể anh đã biến mất một chút. Giải Dương nghĩ Cửu Hành sẽ nói những lời răn đe cậu nhưng Cửu Hành chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi nói. Trách tôi, chỉ nhớ bảo cho đám người Ngô Thùy đề phòng những người xung quanh. Quên bảo để ý cả phía trên. Giải Dương mềm lòng, sau đó đến gần Cửu Hành và nắm lấy tay anh. Không thể trách anh được. Lúc đó, không ai nghĩ rằng sẽ có anti-fan trên tầng nhà. Tay Cửu Hành chạm vào đầu của Giải Dương. Miễn cưỡng gom lại cảm xúc. Hỏi cảnh sát phụ trách vấn đề này. Anti-fan kia có bắt được không? Tôi không bắt được, người đó quá linh hoạt. Nhưng camera giám sát đã ghi hình được lại. Người cảnh sát bên cạnh đúng lúc hô. Camera có quay được mặt người đó. Cậu Giải, qua đây nhìn xem cậu có biết cô ta không? Giải Dương và Cửu Hành đi qua nhìn ngay lập tức. Giải Dương cẩn thận nhìn người đội mũ, đeo khẩu trang, mặc vest nam. Tóc ngắn và tóc mái che khuất tầm mắt trên màn hình giám sát. Khóe miệng nhếch lên, cậu đáp, biết, đây là Mộc Chu Dịch. Mấy ngày nay cậu thường xuyên ở bên ngoài. Chỉ để cho Mộc Chu Dịch hiểu rằng việc xui những fan cuồng gây rắc rối sau lưng cậu là hoàn toàn vô ích. Cậu có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ. Mộc Chu Dịch bỏ cuộc. Cuối cùng chờ buổi họp fan này. Buổi duy nhất có thể đến gần chơi cậu. Bây giờ có vẻ như kế hoạch rất thành công. Trước khi họp fan, Mộc Chu Dịch đã ló ra tặng cái đầu rồi. Cảnh sát ngạc nhiên hỏi. Cậu có chắc đây là Mộc Chu Dịch không? Giải Dương gật đầu. Tôi chắc chắn, trong khoảng thời gian này, cậu sẽ chạy chương trình có thể xác định vị trí của Mộc Chu Dịch khi cậu ra ngoài. Trước khi lọ hoa rơi xuống, cậu mơ hồ cảm thấy có lực kéo từ phía trên truyền đến. Thật đáng tiếc khi mọi chuyện xảy ra đột ngột và Mộc Chu Dịch lại trốn ở một nơi cao. Cậu không bắt được Mộc Chu Dịch ngay tại chỗ. Cảnh sát đã xem xét nghiêm túc và ghi lại. Sau khi ghi chép xong, Giải Dương đã đề cập với cảnh sát về vụ tấn công trước đây của cậu và các vụ tai nạn xe hơi sau đó. Cũng như việc cậu thường xuyên bị fan cuồng quấy rối như cơm bữa gần đây. Cậu nghi ngờ rằng 2 vụ việc này cũng liên quan đến Mộc Chu Dịch. Cảnh sát vội vã nói rằng họ sẽ tìm kiếm mối liên hệ giữa một số thứ. Lúc cậu ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã tối. Giải Dương lên xe xong thì lập tức nói. Mộc Chu Dịch hoặc Đào Ương. Hoặc là Đào Ương không còn kiểm soát được Mộc Chu Dịch. Những cuộc tấn công trước đây đối với em là rất thận trọng và manh mối. Nó đã được xóa sạch. Nhưng Mộc Chu Dịch cá nhân ra trận lần này, và phong cách làm việc của cô ta rất khác. Ngoài ra, bên em quá lộ rồi. Chắc Đào Ương phát hiện có gì đó không đúng. Cửu Hành siết chặt tay Giải Dương. Cho dù cậu ta thấy không ổn thì cũng muộn rồi. Em có chắc ở buổi họp fan bắt được Mộc Chu Dịch không? Em khá chắc chắn. Đó là cơ hội duy nhất. Mộc Chu Dịch có thể sẽ tiếp cận em trong thời gian sắp tới. Cửu Hành ôm Giải Dương và hôn lên lông mày của cậu. Vậy thì mọi thứ cũng sắp kết thúc rồi. Vào ngày họp fan, Giải Dương đã đến khách sạn sớm và buông bỏ mẫu dị năng. Vào lúc 3 giờ chiều, buổi họp bắt đầu và fan lần lượt bước vào địa điểm. Nhưng Giải Dương chưa cảm thấy có lực kéo. Cậu rất kiên nhẫn và tiếp tục theo dõi môi trường xung quanh trong khi xem xét quá trình của cuộc họp. Sau nửa giờ, cảm giác lực kéo bị mờ. Giải Dương đang xem đoạn phim nổi bật với người hâm mộ. Chuyển biểu cảm của mình để tăng tốc hoạt động của mẫu dị năng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong não tiếp tục vang lên. Sau khoảng 3 phút, âm thanh nhắc nhở đột nhiên trở nên rõ ràng. Máy chủ trước đó đã được định vị và chương trình chuyển hệ thống đang được bắt đầu. Chương trình chuyển không phản hồi và quá trình chuyển không thành công. Định vị lại vị trí của ký chủ trước. Ký chủ trước đã được định vị. Đang mở, hệ thống nhắc nhở một vòng vô hạn. Thật khiến người ta đau đầu. Giải Dương nhíu mày, cẩn thận cảm nhận được phương hướng của lực kéo. Nhìn nghiêng về phía cửa hông của sảnh tiệc. Vài phút sau, cửa hông của sảnh tiệc được cẩn thận đẩy ra. Một bóng người với mái tóc dài mặc áo khoác dài màu hồng bước vào. Vệ sĩ đứng ở cửa ngăn cô gái tóc dài lại. Cô gái giơ vé vào treo trên ngực đưa cho vệ sĩ xem. Vệ sĩ rất thận trọng nói gì đó với cô gái. Sau đó cô gái hẹn gặp. Khi vé cuộc họp được lấy ra, vệ sĩ đã lấy vé và kiểm tra nó trước khi cho vào. Sắp tới rồi, ngay sau khi kiểm kê sắp xong, đèn trong hội trường đã bật sáng. Giải Dương thu hồi ánh mắt, đứng dậy cầm lấy micro, lên sân khấu tiếp tục quá trình cuộc họp. Đồng thời quan sát không chút lưu tình của Mộc Chu Dịch. Sau khi vào sảnh, Mộc Chu Dịch lập tức cởi áo khoác màu hồng. Sau đó từ trong túi sách lấy ra một hình, cầm trong lòng bàn tay một chiếc quạt ngoại, rồi hòa vào nhóm fan hâm mộ. Trong nửa giờ sau đó, Mộc Chu Dịch vẫn im lặng, cũng như một fan hâm mộ thực sự. Nửa giờ sau, ánh đèn ở khán đài lại mờ đi. Trailer của Tôi Thấy Tức Hiên Viên bắt đầu được chiếu trên màn hình lớn. Giải Dương bước xuống đi về chỗ ngồi xuống. Tiếp tục quan sát Mộc Chu Dịch. Trailer không dài, chỉ hơn 2 phút. Đến giây thứ 10, Mộc Chu Dịch đột nhiên bỏ lại áo khoác. Chỉ xách ba lô đứng dậy. Đi về phía bàn có thức ăn và nước uống xung quanh sảnh tiệc. Cuối cùng cũng di chuyển. Giải Dương đứng dậy. Làm bộ như khát đi uống nước rồi đi về phía bàn ăn. Khi Giải Dương đi phía sau một dãy giỏ hoa to cao 2 mét gần bàn ăn. Cuối cùng thì Mộc Chu Dịch cũng đi đến bên cạnh bàn. Cô ta lén lút nhìn xung quanh. Sau đó lấy thứ gì đó trong túi xách ra và đổ về phía tháp sâm panh trên bàn. Giải Dương dừng lại, ngưỡng mộ nhìn hành vi của Mộc Chu Dịch. Tháp sâm panh trên bàn được sử dụng khi kết thúc buổi họp fan. Người phục vụ sẽ đẩy tháp sâm panh lên sân khấu và cậu sẽ dùng tháp sâm panh này để chúc. Tôi Thấy Tức Hiên Viên đạt doanh thu phòng vé lớn. Có vẻ như Mộc Chu Dịch đã biết trước về quá trình của cuộc họp. Mộc Chu Dịch rắc đồ xong nhanh chóng nhìn xung quanh một lần nữa rồi cúi đầu đi về phía cửa hông. Giải Dương lùi lại một bước. Quay người bước ra khỏi bức tường lãng hoa đi theo Mộc Chu Dịch. Đồng thời ra hiệu với Ngô Thùy đã đi theo cậu. Đi vứt bỏ tháp sâm panh. Để người hâm mộ sẽ không chạm vào nó. Ngô Thùy cũng nhìn thấy hành vi của Mộc Chu Dịch. Nhíu mày gật đầu. Hướng về tháp sâm panh đi tới. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Khi Mộc Chu Dịch bước đến cửa hông. Trailer phim còn chưa kết thúc. sau khi đi đến cửa hông, Mộc Chu Dịch ngượng ngùng cười nhìn vệ sĩ canh cửa. Nói, tôi bị tiêu chảy, tôi muốn đi ra ngoài. Vệ sĩ không nhúc nhích, tiến lên khóa bên hông cửa sảnh tiệc. Làm sao vậy? Tôi muốn đi ra ngoài. Giải Dương đi theo Mộc Chu Dịch ấn vai cô ta cười hỏi. Ra ngoài làm gì? Không phải đặc biệt đến đây để gặp tôi sao? Có phải không? Sau khi đoạn giới thiệu được phát, đèn trong hội trường sáng rực, Mộc Chu Dịch đột nhiên sững sờ. Hồi lâu không dám quay đầu lại. Sau đó đột nhiên cúi đầu kéo cổ áo len chặn nửa khuôn mặt dưới. Giọng nói trở nên xa lạ. Hướng về phía trước lắc lư. Tôi muốn gặp cậu. Nhưng bụng tôi không thoải mái và tôi muốn ra ngoài. Mộc Chu Dịch, cô đã nói với Đào Ương chuyện hệ thống chưa? Giọng của Mộc Chu Dịch đột ngột dừng lại. Tiếng bước chân cũng dừng lại. Giải Dương hạ giọng nói tiếp. Tôi đoán không ra, cô thật là ích kỷ. Nhất định sẽ lo lắng Đào Ương sẽ đoạt lấy của cô sau khi biết hệ thống mà. Thật ra cô không cần phải phòng thủ như vậy. Bởi vì cho dù là cô hay Đào Ương, sẽ không có được hệ thống. Hơi thở của Mộc Chu Dịch rõ ràng trở nên nặng nề hơn. Nhưng cô ta vẫn không quay đầu nhìn lại. Giải Dương giáng một đòn chí mạng. Hệ thống đã bị tôi phá hủy rồi. Cô có biết tại sao tôi lại hiểu rõ chuyện của cô như vậy không? Bởi vì tôi đã ăn hết dữ liệu trong hệ thống. Cho dù tôi có chết, cô cũng không lấy lại được hệ thống đâu. Cô không thể sử dụng hệ thống để xóa bỏ những điều xấu xa mà cô đang làm. Và cô không thể sử dụng hệ thống để làm cho khuôn mặt đẹp và bắt đầu lại được. Cô xong rồi. Không thể. Mộc Chu Dịch cuối cùng quay đầu vọt về phía Giải Dương vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn. Cậu nói bậy bạ. Nó toàn năng. Làm sao có thể bị cậu phá hỏng? Cậu cướp đi đồ vật của tôi. Trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Giải Dương lùi lại một bước. Dễ dàng tránh được sự vồ vập của Mộc Chu Dịch. Động tĩnh ở đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Tần Thành vội vàng chạy tới. Có chuyện gì vậy? Giải Dương đáp. Tôi vừa đi uống nước. Thấy người này có biểu hiện đáng ngờ nên tôi theo dõi. Không ngờ lại là Mộc Chu Dịch. Cái gì? Mộc Chu Dịch. Tần Thành vẫn tiến về phía trước. Nhìn Mộc Chu Dịch đang hét lên và vùng vẫy điên cuồng. Nhiều người hâm mộ cũng vây quanh. Nhìn Mộc Chu Dịch với vẻ mặt ngạc nhiên thì thầm to nhỏ. Ngô Thủy đúng lúc đi tới. Nói với Giải Dương, rượu sâm panh đều đã được niêm phong. Cảnh sát sẽ tới ngay. Nghe thấy từ cảnh sát, Mộc Chu Dịch đang cố gắng giãy giụa đột ngột dừng lại. Một lúc sau, cô đột nhiên vùng vẫy mạnh hơn và hét vào mặt Giải Dương. Không thể báo cảnh sát. Giải Dương, cậu cướp đồ của tôi. Cậu hủy hoại tôi nữa. Cậu không được gọi cảnh sát. Các fan náo loạn. Họ không hiểu Giải Dương đã cướp cái gì. Giải Dương hỏi ngược lại. Tôi cướp cái gì của cô? Mộc Chu Dịch nghẹn lại. Đến lúc này vẫn còn sợ hãi người hâm mộ xung quanh không trả lời. Giải Dương nói tiếp. Có một chuyện mà tôi hy vọng cô có thể hiểu ra. Khi Phong Thanh Lâm chia tay với cô, không phải vì tôi dùng thân phận trưởng bối đánh gãy đôi uyên ương mà là vì cô đã ngoại tình với Hồng Chí Kiệt và Phong Thanh Bách. Chính cô tự làm ác, chính mình phải trả, cô tại sao lại trách tôi? Tôi bảo cô ngoại tình à, Mộc Chu Dịch sững sờ. Nhìn fan đang không hiểu gì, đột nhiên hiểu được Giải Dương muốn làm mờ bọn họ trước mặt. Vội vàng lắc đầu nói. Không, không phải như vậy. Giải Dương, không phải là như thế này. Là cậu vu oan cho tôi. Đừng tin Giải Dương, cậu rất xấu. Cậu ta là siêu khốn nạn. Những chuyện xấu xa của tôi đều do cậu ta bịa ra. Đúng, là cậu ta, là cậu ta. Cậu ta cướp hết sạch đồ của tôi. Giải Dương lại hỏi, tôi cướp đi cái quái gì vậy? Sự nghiệp và tình yêu của tôi có liên quan đến cô không, ở bên ngoài? Mọi thứ mà Giải Dương sở hữu thực sự không liên quan gì đến Mộc Chu Dịch. Chưa nói đến phải giành giật. Mộc Chu Dịch không biết phải nói thế nào. Càng lo lắng càng không tổ chức được ngôn ngữ. Tóc giả lộn xộn, tóc giả trên đầu tuột ra trong lúc giằng co. Lộ ra một sợi tóc ngắn rối bù bên dưới cô. Làn da xỉn màu và biểu cảm gớm ghiếc. Hình ảnh của cô ấy thật khủng khiếp. Hình tượng như một kẻ mất trí. Cách chương.